Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Kim Sư Tử Vượt Ngục 2/3. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đại tướng trong văn phòng truyền đến Zephyr Sengoku sảng khoái thoải mái tiếng cười kéo dài không thôi, để đứng ở ngoại giới trực ban binh lính đều hai mặt nhìn nhau. Không hiểu luôn luôn bình tĩnh ổn trọng Zephyr đại tướng cùng Sengoku đại tướng vì sao lại cười đến vui vẻ như vậy. Này này, các ngươi hai cái hỗn đản cười với không có. Gặp một mặt khổ đại cừu thâm cắn bánh gạo, phát ra rát băng, giòn vang. Tựa hồ trong miệng không phải bánh gạo mà chính là hai cái này lão già khốn nạn thịt. Nhìn lấy gặp càng phát ra bầm tím mắt phải. Zephyr Sengoku nhìn nhau, lần nữa phình bụng cười to nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi gặp cũng có hôm nay. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. Hừ, các ngươi hai cái lần sau tốt nhất đừng để ta bắt được cái chuôi. Gặp một mặt phiền muộn. Tuy nhiên có chủ quan cùng chấn kinh duyên cớ, nhưng sự thật cũng là hắn bị một cái 15 tuổi hải quân tân binh cho đánh. Nếu như vẻn vẹn lời như vậy, lấy tâm hắn trong lòng ngược lại cũng không trở thành quá mức để ý. Mấu chốt là Longinus này tràn ngập thánh quang, chính nghĩa, thiết quyền. Lại là nhất quyền đem hắn đánh thành mắt gấu mèo. Mà lại nhanh một tuần thời gian đều không có hoàn toàn tiêu tan sưng. Đến mức hắn đều có chút buồn bực. Lão phu này yêu thiết quyền làm cho đau đớn phóng đại gấp mấy chục lần. Chẳng lẽ lại Longinus tiểu quỷ kia chính nghĩa thiết quyền là để thương thế tồn tại thời gian kéo dài gấp mấy chục lần. Này cẩu thí thiết quyền thật sự là đáng ghét. Chẳng lẽ lại trong khoảng thời gian này cũng phải làm cho lão phu đỉnh lấy cái mắt gấu mèo đi. Ra ngoài, tốt, trò đùa thời gian cũng nên qua. Nói chuyện chính sự đi. Không cảm thấy kinh ngạc Suru trung tướng gõ gõ cái bàn nói ra. Sengoku gật gật đầu, thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói. Chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói. Impel Down phát sinh đại sự kiện đi. Phi không hải tặc đoàn đề đốc, kim sư tử xử cơ, từ bởi vì pơ khi đại giám ngục thoát đi, để Impel Down tường đồng vách sắt thần thoại trở thành trò cười. Suru trung tướng tiếp lời đề nói ra, ta cũng nghe nói, hắn chặt đứt hai chân, nương tựa theo quả thực năng lực từ Impel Down trốn tới. Xảy ra chuyện như vậy. Đủ để chứng minh Impel Down chế độ vẫn tồn tại rất lớn lỗ thủng. Zephyr mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, cái này tạm thời không nói. Hiện tại lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ là để phong ba mau chóng bình ổn lại. Bảo đảm Impel Down uy hiếp không hề vỡ tan. Đồng thời, dốc hết toàn lực bắt kim sư tử. Sengoku trầm giọng nói ra, bắt kim sư tử. Gặp móc móc lỗ mũi nói, Sengoku, người cũng biết cái này là chuyện không có khả năng, lấy tính cơ động, trừ phi hắn lại như lần trước như thế chính mình xông vào bản bộ. Nếu không chúng ta căn bản không có khả năng bắt lấy hắn. Nhưng chúng ta nhất định phải làm như vậy, cựu thời đại tam đại hải tặc bên trong, là thuộc kim sư tử dã tâm lớn nhất. Hắn một mực tưởng tượng lấy có thể thống trị mảnh này đại hải. Tuy nhiên lần này ném hai cái đùi, nhưng lấy năng lực tới nói, hắn thực lực cũng sẽ không có quá lớn chiết khấu. Cừu hận tăng thêm dã tâm, hội thúc đẩy hắn không ngừng hướng cái thế giới này trật tự khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta hải quân Zetsu không thể chịu đựng nguy hiểm như vậy nhân vật tiếp tục du đãng bên ngoài. Sengoku nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tốt, Sengoku, người nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Còn không bằng trực tiếp khi nói cho ta biết phải nên làm như thế nào. Gặp trực tiếp ngắt lời nói. Sengoku run rẩy hạ miệng Kakuzu. Kiên nhẫn nói, căn cứ đạt được tình báo mới nhất biểu hiện. Kim sư tử gần nhất tại Dâu Trắng trên địa bàn hiển lộ qua tung tích. rất có thể liền là hướng về phía dâu trắng qua. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm hắn mục đích, nhưng dạng này hai cái nguy hiểm đại hải tặc tập hợp một chỗ, thế tất sẽ cho mảnh này đại hải trật tự mang đến trùng kích. Cho nên, Gáp, ta muốn ngươi mang lên một chi hạm đội qua tân thế giới gặp ngươi một chút lão bằng hữu. Nếu như khả năng lời nói, tận lực tại không chọc giận dâu trắng tình huống dưới đối kim sư hạt được bắt. Ha ha ha ha, Sengoku, chuyện này liền giao cho ta đi. Gáp đại cười lên, đẩy cửa liền phải đi ra ngoài. Dừng lại, Gáp, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi nói còn chưa dứt lời, có thể ta đã nghe xong. Gáp, đứng lại cho ta. Gáp vậy mà trực tiếp đi ra ngoài. Sengoku khí bẻ vụng cái bàn một góc. Cái này hỗn đản, tính toán, Gáp là dạng gì người ngươi còn không rõ ràng lắm. Khi ngươi nói ra để hắn tiến về tân thế giới thời điểm, tâm hắn sớm liền đã không ở nơi này. Suru trung tướng bình tĩnh nói ra. Kim sư tử từ trước đến nay là ưa thích tính trước làm sau. Bỏ lỡ lần này bắt, hắn rất có thể liền sẽ che giấu. Thẳng đến chính mình kế hoạch chuẩn bị chu toàn về sau lại hiện thân nữa. Cho nên, nếu không để cho ta cùng đi chứ? Zephyr đề nghị, không cần, ta sẽ để cho Dragon cùng Kuzan cùng một chỗ theo tới. Nếu quả thật đánh nhau, người cô đơn kim sư tử tất nhiên không phải là đối thủ. Ngược lại là ngươi học sinh kia, ta dự định điều hắn qua tiến hành một hạng nhiệm vụ. Longinus, Zephyr cau mày nói. Nhưng là, trại huấn luyện năm thứ nhất khảo hạch chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Lấy hắn thực lực, khảo hạch cái gì ngươi cho rằng còn trọng yếu hơn sao? Hoặc là, ta trực tiếp đem nhiệm vụ lần này an bài thành hắn khảo hạch. Lục ấm như đáp, bắc bát chim gáy, liếc một chút nhìn sang phảng phất nghỉ dưỡng thánh địa hòn đảo. Trong rừng lại là thỉnh thoảng truyền đến bạo lệ gào thét. Khắp nơi có thể thấy được cự đại dấu chân, càng là chứng minh nơi này hung hiểm. Ở vào Campbell chân thú đảo, chính là hòn đảo này tên, đồng thời cũng là trại huấn luyện năm thứ nhất khảo hạch tràng chỗ. Tuy nhiên loại này khảo hạch phương thức đã so cùng hải tặc tử chiến ôn hòa quá nhiều, nhưng vẫn là có không ít tân binh vô pháp thông qua. Bởi vì, hải tặc thế giới chân thú cũng không chỉ là không có có trí tuệ dã thú đơn giản như vậy. Có thể tại Campbell loại này ác liệt hoàn cảnh dưới sống sót. Ở trên đảo thậm chí không thiếu hải quái loại kia hình thể quái vật đáng sợ. Hiện tại, khảo hạch thời gian đã kết thúc. Tất cả nhân viên lần lượt rút khỏi. Nhìn lấy những này toàn thân đẫm máu tân binh, Zephyr hài lòng gật gật đầu. Tuy nhiên vẫn là có 40 mấy người không có đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn. Nhưng dạng này kết quả đã so với lần trước này nhìn thấy mà giật mình, tỷ lệ thông qua tốt hơn quá nhiều. Quả nhiên, bầu không khí đối với những tân binh này ảnh hưởng vẫn là tương đối to lớn. Chỉ tiếc, lần tiếp theo tân binh bên trong đại khái dẫn đầu là không thể nào lại xuất hiện giống Longinus. Loại này có thể kéo theo bầu không khí lãnh tụ, Zephyr có chút đáng tiếc nghĩ đến, đột nhiên trong lòng hơi động. Chờ một chút, có lẽ có thể áp dụng một loại phương thức khác, để Longinus tiếp tục phát huy hắn tác dụng. Một bên khác, có huấn luyện viên đem danh sách đưa cho Zephyr nói ra. Zephyr tổng giáo quan, đây là sau cùng khảo hạch bài danh. Zephyr xem qua sau gật gật đầu, đạt được ra hiệu, huấn luyện viên liền bắt đầu thông báo nói. Lần này khảo hạch hạng nhất, dần. Chém giết cấp 4 chân thú 1 cái, cấp 3 chân thú 12 con, tổng cộng 2.200 phân. Hạng 2 Tokikake, chém giết cấp 4 chân thú, còn chưa dứt lời dưới. Đám người liền bắt đầu rối loạn lên. Một năm qua này bọn họ đã tiếp nhận Longinus không thể tranh luận thứ nhất sự thật này. Hiện tại đột nhiên nghe được khảo hạch thứ nhất lại là dần. Trong lòng bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là có tấm màn đen. Chờ một chút, Jess huấn luyện viên, bị đánh gãy. Jess có chút khó chịu nhíu nhíu mày. Gặp nói chuyện là dần về sau, cũng là lắng lại dưới nội tâm sao động. Dù sao, ưu tú học sinh tổng là có thể có được càng nhiều ưu đãi. Dần, ngươi có chuyện gì? Dần phình lên quai hàm, giống như là một cái miệng bên trong nhét đầy ắp thức ăn con chuột khoét kho thóc. Jess huấn luyện viên, Longinus có phải hay không còn tại chân thú ở trên đảo chưa hề đi ra? Nếu không, lấy thực lực của ta, Zetsu đối không thể có thể cầm tới cái này thứ nhất. Jess huấn luyện viên nhìn về phía Zephyr, hỏi thăm ý hắn gặp. Zephyr hơi suy nghĩ một chút liền mở miệng nói ra. Trên thực tế, Longinus cũng không có tham dự lần khảo hạch này. Bản bộ đối với hắn có an bài khác. Nếu như thời gian không kém lời nói, hắn hiện tại cũng đã đến Thâm Hải Đại Giám Ngục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.